Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 791, năm Thanh Thiên Quan. Không nhiều lúc, đế tử cũng cùng Tần Phong bọn họ hội hợp, đế tử thấy Tần Phong hai người dáng vẻ ảm nhiên, giống như là rõ ràng rồi cái gì, trong lòng trầm xuống, chúng ta đi thôi. Đi trước tìm kiếm 10 vạn núi lớn bên trong cơ duyên. Nói không chừng, bọn họ bị vây ở tam đại cổ tổ mộ bên trong đâu. Tam đại cổ tổ mộ cùng ngoại giới ngăn cách. Chỉ có trước thông qua ngũ đại cổ thần chi mộ mới có thể tìm được. Bọn họ nói không chừng chính là rơi vào đến tổ mộ chúng rồi. Cho nên chúng ta mới không có cảm ứng được đây. Đế Tinh Trấn An nói. Nhìn Tần Phong dáng vẻ ảm nhiên có chút đau lòng. Chỉ mong Tần Phong cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười. Giả bộ như có thể tiếp nhận bộ dáng. Tam đại cổ tổ. Có thể sao? Cho dù là chủ thần cảnh cường giả. Muốn đi vào tam đại cổ tổ mộ đều rất khó. Huống chi là An Khuynh Thành các nàng đâu. Từ bắt đầu truyền tống liền trực tiếp tiến vào tam đại tổ mộ tỷ lệ. Cơ hồ là không, một điểm này, cho dù là Tần Phong cũng đều biết rõ, nhưng hắn vậy đồng dạng biết rõ, đây là đế tinh một mảnh lòng tốt, đế tinh không hy vọng hắn thất lạc, cho nên cố ý không có vạch trần. Tần Phong, ta nghe nói gần nhất kia mấy tôn cổ huyết dự định mở còn sót lại kia ba tòa chủ thần chi mộ. Chúng ta nếu không mau mau đến xem, đế tinh chuyển hướng đi chủ đề. Ý đồ đem Tần Phong tâm tư từ chuyện này dịch chuyển khỏi. Ba tòa chủ thần chi mộ. Đều là cái nào? Tần Phong hỏi nói. Hắn ngữ khí bình thản. Mặc dù trong lòng không suy nghĩ thêm nữa liên quan tới An Khuynh Thành các nàng sự tình. Nhưng là Tần Phong cảm xúc vẫn là không thể tránh khỏi có chút thất lạc. Cho dù là nghe được chủ thần chi mộ tin tức. Tần Phong cũng là đề không nổi tinh thần đến. Một tôn quỷ tộc chi mộ, một tôn ma tộc chi mộ, còn có một tôn yêu tộc chi mộ. Đế Tinh nói, những tin tức này vẫn là nàng thuận đường thời điểm nghe được. Đến cùng phải hay không thật nàng cũng không biết rõ. Nhưng là nàng có chút không muốn nhìn thấy Tần Phong còn như vậy thất lạc đi xuống. Cho nên liền đem chính mình tin đồn tin tức đều nói ra. Ân, chúng ta đi quỷ tộc chi mộ. Tần Phong nói, trên người hắn có quỷ tộc âm tử bản nguyên, đi quỷ tộc chi mộ đối với hắn mà nói tăng lên càng nhiều. Tần Phong vậy ý thức được, chính mình đến tranh thủ thời gian để cao mình thực lực rồi. Nếu là An Khuynh Thành vạn nhất còn sống, kia nhất định là ở một cái hắn hiện tại không cách nào với tới. Liền cảm ứng đều không thể cảm ứng địa phương, không có thực lực nói. Coi như thật gặp được rồi, vạn nhất. Hắn cũng là thúc thủ vô sách. Chỉ có làm chuẩn bị thật đầy đủ. Mới có thể đối mặt có khả năng phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Tốt, chúng ta liền đi quỷ thần chi mộ. Thấy Tần Phong có chút ý động bộ dáng. Đế Tinh trong lòng cũng là có chút thoải mái. Không hiểu nhẹ nhõm rồi một chút. Chỉ cần có thể để Tần Phong đi ra vẻ lo lắng. Vô luận lựa chọn cái nào, đều không có quan hệ. Kết quả là, đám người lập tức liền đi bắt đầu chuyển động. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về quỷ thần chi mộ kia một mảnh khu vực. Bởi vì Tần Phong một đoàn người là mấy lớn siêu cấp một thế lực liên hợp lại đội ngũ. Cho nên loại kia thanh thế trùng trùng điệp điệp, căn bản cũng không cho coi nhẹ. Gây nên rồi 10 vạn núi lớn tu chân giới người nhìn chăm chú. Làm 10 vạn núi lớn công chính đang tìm kiếm cơ duyên tu sĩ nhìn thấy khiêng lấy kiếm gãy bóng. Lưng sau, đều là lộ ra kinh nhiên. Kia sẽ không phải là xích kim thần giới Tần Phong a. Kiếm gãy, ở vực ngoại sinh linh cùng xích kim thần giới sinh linh ở giữa. Đã là một loại đặc thù tiêu chí. Tất cả mọi người nhìn thấy kiếm gãy, đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến Tần Phong. Không thể nào, Tần Phong cũng sớm đã chết rồi. liền Cổ Huyết đều đứng ra nói Tần Phong chết rồi. Kia người làm sao có thể là Tần Phong? Có người lúc này liền phủ nhận, cảm thấy kia người nhất định là hoa mắt rồi. Bởi vì nghe đồn bên trong, Tần Phong đã ở luyện hóa quang minh chủ thần truyền thừa bên trong vẫn lạc. Mà lại gần nhất những năm này, sự thật, vậy chứng minh rồi. Tần Phong tựa hồ thật là vẫn lạc rồi. Thế nhưng là người này bên thân còn có người của thiên đình a. Trước kia những người kia nói, cái gì? Khi mọi người lại nhìn thật kỹ, phát hiện bầu trời bên trong, chính cực nhanh mà bay những người kia. Đích thật là thiên đình cùng thái thanh thánh cảnh người. Nó càng là đế tinh, vô cùng làm người khác chú ý. Toàn bộ thái cổ thần cảnh bên trong, có thể đạt tới đế tinh cái này cấp mỹ nữ khác. Cũng liền mấy cái như vậy, mà lại những người kia đều cùng đế tinh phong cách khác lạ. Cho nên kia chút nam tu nhóm một mắt liền nhận ra rồi đế tinh. Đó là thiên đình hoàng huyết đế tử. Đế tinh là thiên đình cổ huyết. Thiên đình hiện nay ở thái cổ thần cảnh bên trong hai đại trụ cột thế mà đều ở. Người này hẳn là chính là Tần Phong rồi. Làm đế tinh cùng đế tử hai người thân phận cho hấp thụ ánh sáng về sau. 10 vạn núi lớn tu chân giới xôn xao rồi. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, Tần Phong cùng thiên đình, thái thanh thánh cảnh nhóm thế lực gần gũi với nhau. Đế tinh cùng đế tử hai người đều chỉ có thể nương theo ở kia khiêng lấy kiếm gãy bóng lưng sát bên. Kia khiêng lấy kiếm gãy người, trừ rồi Tần Phong, không thể nào là người khác. Tin tức này giống như là vòi rồng đồng dạng, quét sạch giữa thiên địa. Làm cho vô số tu sĩ cũng vì đó xôn xao. Nó càng là một đoạn thời gian trước cảm thấy Tần Phong đã chết những người kia. Bọn họ càng là sắc mặt ngốc trệ. Tần Phong xuất hiện, chẳng phải là chứng minh rồi. Kia chút nghe đồn, vực ngoại sinh linh cổ huyết bát dị, bị Tần Phong đánh giết. Bằng không, bát dị vì sao không xuất hiện? Cái này suy luận. Để 10 vạn núi lớn cũng vì đó xôn xao. Có vô số cường giả từ động phủ bên trong đi ra. Nhìn lấy bầu trời bên trong kia trùng trùng điệp điệp một đoàn người. Trong lòng phức tạp, Tần Phong xuất hiện, đối toàn bộ 10 vạn núi lớn bên trong tu sĩ tới nói. Đều có đặc thù ý nghĩa. Đối Xích Kim thần giới người mà nói, Tần Phong là một cái truyền kỳ. Một cái lấy phàm huyết chi thân giết ngược cổ huyết chi thể thiên tài. Đây là tầng thứ nhất thần giới vô số vị diện cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Tần Phong là xưa nay chưa từng có. Khả năng vậy sau này không còn ai rồi. Đối vực ngoại sinh linh tới nói, Tần Phong là rất nhiều thiên kiêu địch nhân chung. Mặc dù có một chút cổ huyết cũng không thừa nhận cái này thuyết pháp. Nhưng là vô luận như thế nào, vực ngoại sinh linh bên trong thiên kiêu, đối đãi Tần Phong thái độ cùng bình thường thiên kiêu khác biệt. Trong mơ hồ có thể nhìn ra được đến vực ngoại sinh linh đối với Tần Phong coi trọng. Thậm chí vượt qua rồi đối với đế tinh loại này cổ huyết coi trọng. Bọn họ nghĩ muốn nhanh chóng diệt trừ Tần Phong, tránh cho đêm dài lắm mộng. Đương nhiên. Kia chút cổ huyết nhóm cũng không phải là cái này thuyết pháp. Bọn họ đều là đối ngoại tuyên bố. Tần Phong giết rồi vực ngoại sinh linh quá nhiều người. Cho nên bọn họ muốn vì kia chút vẫn là cường giả báo thù. Trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng. Kia chút vực ngoại sinh linh nội tâm. Trên thực tế là đang sợ. Sợ hãi Tần Phong trưởng thành. Không chết a, Tần Phong. Chờ ta tới giết ngươi. Nào đó một vùng núi bên trong, Mạc Phi Hồ nghe được rồi tin tức này, ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng phương xa bầu trời, mắt lộ ra sát cơ. Mạc Phi Hồ để tay xuống công chính ở giết một tôn cấp 8 thần tôn cấp yêu thú. Liền yêu đan đều trực tiếp ném xuống, lập tức khởi hành, tiến về 10 vạn núi lớn giải đất trung tâm. Tần Phong xuất hiện. Đã chứng minh rồi một đoạn thời gian trước nghe đồn, Tần Phong trên người có quang minh chủ thần truyền thừa, mà cái này cũng chính là Mạc Phi Hồ cần có. Ở mặt khác một vùng núi bên trong, có một áo đen nam tử, dưới chân dẫm lên phi kiếm, toàn thân có cổ kiếm dị tượng. Nghe tới liên quan tới Tần Phong tin tức về sau, kia áo đen nam tử cau mày, ở nhưng xuất hiện vào lúc này, bản thiếu gia chủ nhưng đang có chuyện lớn đây. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không cũng đi truy sát Tần Phong, lấy thiếu chủ chi lực, nghĩ muốn giết Tần Phong bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Áo đen nam tử bên cạnh, có mấy vị lão bộc hỏi nói, kia mấy vị lão bộc đều là cấp 8 thần tôn cấp cường giả. Là thái cổ thần Sơn vì cổ huyết chuyên môn an bài người hộ đạo. Trong đó thậm chí có một vị khí tức sâu không lường được. Sau kia chút cấp 8 thần tôn còn phải cường đại hơn. Toàn thân thiên địa cũng hơi vặn vẹo rồi. Thu thập rồi bao nhiêu yêu huyết rồi. Áo đen nam tử nhàn nhạt hỏi nói. Kia chút lão bộc kiểm kê rồi một chút túi chữ vật. Hơi tính ra, liền nói. Cho đến bây giờ, ước chừng giết rồi 19 con thần thú rồi. Giết đủ 25 tôn thần thú. Mang tới yêu huyết, liền có thể mở ra kia yêu thần chi mộ. Bản thiếu gia chủ cũng không có thời gian đi bồi kia Tần Phong chơi. Yêu thần chi mộ bên trong thế nhưng là có tốt mấy vị chủ cường giả thần cấp vẫn lạc. Ta cũng không thể cứ thế từ bỏ. Kia, nữ hoàng đại nhân chỗ này. Có lão bộc thử thăm dò nói. Nữ hoàng lại như thế nào? Ta há có thể vì rồi lấy nàng niềm vui. Thật từ bỏ ta tiền đồ. Bản thiếu gia chủ đến thái cổ thần cảnh. Là vì rồi giác tỉnh huyết mạch bên trong lực lượng. Một cái nữ nhân mà thôi. Nếu là có thể tiện tay vẩy đến cũng liền mà thôi. Để ta vì rồi nàng từ bỏ chủ thần truyền thừa. Làm sao có thể? Về sau loại vấn đề này, các ngươi không nên mở miệng, chính mình ngầm hiểu liền tốt. Áo đen nam tử quát lạnh nói, tựa hồ là đang trách cứ những lão giả kia không hiểu chuyện. Kia chút lão bộc đều cuống quýt gật đầu, cung kính xưng là, áo đen nam tử ngóng nhìn hư không, tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì. Kết quả là liền hỏi nói, đúng rồi. Kia yêu thần chi mộ hẳn là hấp dẫn rồi không ít yêu tộc thiên kiêu a. Có hay không cổ huyết cấp cường giả? Hồi bẩm thiếu chủ, thông thiên viên tộc, phượng hoàng nhất tộc, kim nhất tộc, thần quy nhất tộc cường giả đều có giáng lâm. Bất quá chỉ có thông thiên viên tộc cùng phượng hoàng nhất tộc có cổ huyết nhắm chuẩn rồi tòa kia. Yêu thần chi mộ. Thông thiên viên tộc đến là tuổi tác nhỏ nhất cổ huyết. Viên thông thiên, mà phượng hoàng nhất tộc đến thì là hoàng diệt thiên muội muội. Hoàng yêu yêu, kia chút lão bộc cung kính nói. Bọn họ trên đường đi đều ở siêu tập 10 vạn núi lớn bên trong tin tức. Cho nên dù là bọn họ ở 10 vạn núi lớn bên trong săn giết yêu thú. Nhưng cũng đều biết rõ liên quan tới tình huống ngoại giới. Viên thông thiên, chưa nghe nói qua, bất quá nghĩ đến cũng là không có thông thiên viên tộc đệ nhất cổ huyết viên thông thần mạnh. Chỉ cần vượn thông thần cái kia ra hỏa không đến, đối ta mà nói liền không có cái uy hiếp gì. Về phần kia hoàng yêu yêu, ha ha, nếu là hoàng diệt thiên đến rồi còn giống nói, tới một cái nữ tu, còn muốn cùng bản thiếu gia tranh chủ thần truyền thừa, ý nghĩ háo huyền. Chúng ta đi, tranh thủ thời gian gom góp 25 phần yêu huyết. Cùng những người khác cùng nhau mở yêu thần chi mộ. Áo đen nam tử dẫm lên phi kiếm. Phá toái hư không, lướt về phía 10 vạn núi lớn chỗ sâu nhất. 10 vạn núi lớn bên trong. Cũng không ngừng truyền đến từng đợt yêu thú gào thảm âm thanh. Tần Phong đi đến 10 vạn núi lớn khu vực trung tâm. Ở chỗ này. Tần Phong có thể nhìn thấy, có 5 tòa to lớn vô cùng quan tài huyền không mà đứng. Tán phát ra trận trận rộng lớn khí tức. Ta nhớ được, mấy năm trước đó, còn không có cái này mấy ngụm quan tài. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Tần Phong đứng ở trên một ngọn núi, ngóng nhìn bầu trời bên trong kia 5 tòa to lớn quan tài. Hỏi nói, kia năm tòa quan tài lẫn nhau đối lập, vờn quanh thành rồi một cái vòng tròn hình, là 10 vạn núi lớn bên trong hấp dẫn người nhất kiến trúc. Năm tòa quan tài màu sắc không giống nhau, trong đó có một tòa là tản mát ra âm tử chi lực khí tức, trên đó còn có quỷ hồn lượn lờ, âm phong từng trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?